Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 29, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 29 lo lắng Cố Mặc Lâm. Góc truyện audio.com, bên này Tô Lịch Thiên đang ở thâm tình thông báo, bên này Cố Mặc Lâm đã phát hiện Hạ Noãn Noãn mất tích sự tình. Noãn Noãn, người rốt cuộc ở nơi nào? Cố Mặc Lâm vẻ mặt u buồn, nhìn di động bên trong Hạ Noãn Noãn ảnh chụp, sau đó bắt một chiếc điện thoại. Lý Cục trưởng, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ tìm một người. 100 vạn, chỉ cần ngươi tìm được người này rơi xuống. Cố Mặc Lâm vì có thể mau chóng tìm được Hạ Noãn Noãn, tìm rất nhiều người, nhưng là kết quả lại không được như mong muốn. Bởi vì Hạ Noãn Noãn là ở nhà bị Tô Lịch Thiên mê choáng mang đi, cho nên căn bản liền không có người chú ý tới Hạ Noãn Noãn tồn tại, có thể nói thần không biết quỷ không hay, Hạ Noãn Noãn cứ như vậy biến mất. Cố Mặc Lâm hiện tại liền đi làm tâm tư đều không có, ngồi ở trong nhà nghĩ Hạ Noãn Noãn mất tích sự tình. Hắn thật sự là không thể tưởng được là ai bắt cóc Hạ Noãn Noãn, bởi vì Hạ Noãn Noãn mới về nước không có bao lâu, cũng không có bất luận cái gì kẻ thù, mà hắn cùng Hạ Noãn Noãn luyên ái sự tình cũng không có bao nhiêu người biết, liền tính là hắn thương trường mặt trên kẻ thù cũng sẽ không kích động đến đi bắt cóc hắn bạn gái cái kia phân thưởng. Hiện tại Cố Mặc Lâm đều mau cấp trắng đầu, càng là như vậy, hắn liền phát hiện Hạ Noãn Noãn nguyên lai ở trong lòng hắn đã là như vậy quan trọng. Noãn Noãn, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ta thật sự thực lo lắng ngươi. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ở lần đầu tiên thấy Hạ Noãn Noãn thời điểm, hắn chỉ là cảm thấy tuổi này không lớn nữ sinh phi thường có tự tin, hơn nữa nàng lý lịch cũng phi thường không tồi, là cái tướng mạo làm người kinh diễm, học thức cùng khí chất cũng làm người kinh diễm nữ sinh. Khi đó cảm tình là thưởng thức đi. Chính là liền ở nàng làm hắn bí thư trưởng ngắn ngủn một đoạn nhật tử lúc sau, hắn liền nhanh chóng thích nàng. Hắn cho rằng như vậy đoạn thời gian phát triển ra hai người cho nhau yêu thích cảm tình đã là phi thường không tồi, nhưng là giờ phút này mất đi Hạ Noãn Noãn hắn mới phát hiện, hắn không phải thích là ái. Nếu có thể đem Hạ Noãn Noãn sợ tao ngộ đến nguy hiểm tái giá ở hắn trên người, có thể làm Hạ Noãn Noãn không chịu đến thương tổn, hắn thật sự nguyện ý, Hạ Noãn Noãn cũng không biết lúc này Cố Mặc Lâm trong lòng chính phi thường lo lắng nàng, nàng còn bị Tô Lịch Thiên ôm vào trong ngực khóc lóc đâu, khóc sau khi xong nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Lịch Thiên, vừa rồi nàng cảm xúc có phải hay không quá mức kích động, hơn nữa nàng nói gì đó a, cư nhiên thừa nhận chính mình muốn chân đứng hai thuyền ý tưởng, còn nói cái gì hai người đều thích loại này lời nói. Bất quá Tô Lịch Thiên lời nói thật là đem nàng cảm động, bởi vì ái nàng, hắn như vậy cường thế một người cư nhiên nguyện ý cùng Cố Mặc Lâm cùng nhau ái nàng, còn nói vì nàng nguyện ý đi cùng Cố Mặc Lâm thương lượng. Đúng rồi, Cố Mặc Lâm, Thiên A, nàng thiếu chút nữa liền đem Cố Mặc Lâm cấp đã quên, hắn hiện tại khẳng định vội vã tìm nàng đi. Cái kia, người chừng nào thì liên hệ hắn A, hắn hiện tại nhất định thực sốt ruột, ta có chút lo lắng, hơn nữa, hắn sẽ báo nguy đi, bị người khác phát hiện cũng không tốt. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn chính là hai người đều lo lắng, đã sợ hãi Cố Mặc Lâm bên kia sẽ báo nguy sau đó xúc phạm tới Tô Lịch Thiên, lại sợ hãi Cố Mặc Lâm sẽ lo lắng nàng, thế cho nên làm ra sự tình gì tới. Góc truyện audio.com, tuy rằng nghe được Cố Mặc Lâm tên khi Tô Lịch Thiên vẫn là có chút ghen, hơn nữa nghe được Dương Công Văn như vậy quan tâm Cố Mặc Lâm thời điểm, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng là mặt sau Dương Công Văn cũng nói quan tâm hắn nói, hắn cũng liền không so đo như vậy nhiều. Bằng không về sau còn có ghen thời điểm, nếu đã quyết định, hắn liền phải thừa nhận những cái đó không tốt cảm xúc, không thể làm này đó không tốt cảm xúc ảnh hưởng đến hắn và Noãn Noãn cảm tình. Ân, ngươi lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi gọi điện thoại. Tô Lịch Thiên buông ra Hạ Noãn Noãn, thần sắc có chút mạc danh nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái lúc sau liền một người đi đến bên ngoài đi gọi điện thoại. Hạ Noãn Noãn biết Tô Lịch Thiên có lẽ là không nghĩ làm nàng nghe được hắn cùng Cố Mặc Lâm chi gian nói chuyện, nàng cũng không nói gì thêm, nếu không nghĩ làm nàng nghe kia nàng cũng không bắt buộc đi, tuy rằng tò mò, nhưng là nàng tin tưởng Tô Lịch Thiên hẳn là có thể giải quyết tốt. Rốt cuộc hắn chính là như vậy lợi hại nam nhân, trừ bỏ ở nàng trước mặt ôn nhu cùng tự ti ở ngoài, hắn ở bên ngoài hẳn là một phen lợi kiếm, dũng hướng vô địch tuyệt không khiếp đảm. Tô Lịch Thiên đi đến bên ngoài, thấy Hạ Noãn Noãn không có nói muốn đi theo tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không muốn làm Hạ Noãn Noãn thấy hắn cùng Cố Mặc Lâm đàm phán bộ dáng, nàng chỉ cần tiếp thu bọn họ hai người là được, hắn nữ nhân, không nên thừa nhận như vậy nhiều sầu lo, nàng chỉ thích hợp hạnh phúc vui sướng sinh hoạt mà hắn sẽ cho nàng. Tô Lịch Thiên bắt thông cái kia trước kia làm hắn ghen ghét vô cùng dãy số, lúc ấy, hắn thấy Cố Mặc Lâm hận không thể xông lên đi giết hắn mới hảo, nhưng là hiện tại tâm tình lại không giống nhau. Cố Mặc Lâm, ngươi hảo, không biết ngươi có nhận thức hay không, ta là Tô Lịch Thiên. Tô Lịch Thiên thập phần tự tin, Cố Mặc Lâm khẳng định là biết hắn, giống như là hắn biết Cố Mặc Lâm giống nhau. Hắn ở Hạ Noãn Noãn trước mặt không có tự tin có thể so được với Cố Mặc Lâm, là bởi vì đi theo hắn không có an ổn nhật từ, nhưng là hắn danh hào ở Hắc Đạo Thượng, kia chính là lừng lẫy nổi danh lão đại, liền Bạch Đạo đều lấy hắn không có biện pháp, tuy rằng kẻ thù nhiều điểm, nhưng là diệt không lâu hảo sao. Hắn Tô Lịch Thiên chính là có như vậy cái tự tin đi nói loại này lời nói. Chỉ là đối thượng Hạ Noãn Noãn thời điểm hắn mới có cái loại này sợ hãi mất đi, sợ hãi nàng bị thương cái loại này khiếp đảm. Quả nhiên, di động đối diện Cố Mặc Lâm là nhận thức Tô Lịch Thiên, hơn nữa Tô Lịch Thiên một cùng hắn trò chuyện, hắn liền nghĩ tới Hạ Noãn Noãn trên người đi. Tô Lịch Thiên cùng hắn cũng không có cái gì giao tế, khả năng chính là ở tiệc tối thời điểm gặp được quá vài lần, nhưng lời nói đều không có nói qua, muốn nói loại này thời điểm tìm hắn cũng chỉ có Hạ Noãn Noãn sự tình. Tô Lịch Thiên, ta đương nhiên nhận thức ngươi, chúng ta trực tiếp điểm nhi, Hạ Noãn Noãn có phải hay không ở ngươi chỗ đó? Đã biết bắt cóc Hạ Noãn Noãn người là ai, Cố Mặc Lâm tự nhiên nói chuyện có chút đông cứng, nếu đối phương cho hắn gọi điện thoại, như vậy nhất định là có sơ cầu, đã có sơ cầu, như vậy hiện tại Hạ Noãn Noãn an nguy vẫn là có bảo đảm. Ha ha, không hổ là Cố Mặc Lâm, một đoán liền biết Noãn Noãn là ở ta nơi này. Tô Lịch Thiên cố ý kêu có chút thân thiết muốn nhìn xem Cố Mặc Lâm sẽ là cái gì cảm xúc cùng ý tưởng. Góc chuyện audio.com Nếu bởi vì hắn cắm vào Cố Mặc Lâm không cần Hạ Noãn Noãn muốn rời khỏi, như vậy hắn cũng thích cùng lắm thì hắn mang theo Hạ Noãn Noãn xuất ngoại một lần nữa bắt đầu, đương nhiên đi phía trước hắn sẽ cho Cố Mặc Lâm một chút. Nho nhỏ, phiền toái, người có cái gì mục đích? Cố Mặc Lâm nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở Hạ Noãn Noãn trên người, nơi nào còn sẽ chú ý như vậy một cái nho nhỏ xưng hô, trong lòng toàn nghĩ Hạ Noãn Noãn tình huống hiện tại. Cách chương.